Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 164, sư giả bình trác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao? Không muốn, thấy chung quanh yên lặng như tờ. Trương Huyền nhìn sang, không phải, Hoàng Ngữ vội vã xua tay. Không phải là tốt rồi, ta hiện tại liền vẽ. Trương Huyền cũng không phí lời, lấy ra một tờ giấy trắng, hai tay cầm bút, vẩy mực múa bút. Thời gian không lâu, một bức họa khác lại xuất hiện trên giấy. Lần này không còn là sân, mà là một bãi cỏ. Bên trên có một cái giã lộc đang đứng yên, đang cảnh giác ăn cỏ. Xung quanh tràn đầy hoa dại. Bức họa vừa được vẽ xong, đưa tới vô số ong mật vờn quanh. Tiếp theo giã lộc trông giống như là sống lại, từ trong tranh nhảy ra, từ từ tiêu tan trên không trung, lại là một bức họa ở cảnh giới thứ 5. Chuyện này, mấy người nguyên ngữ đại sư xem mà choáng váng. Người khác vẽ một tác phẩm ở cảnh giới thứ 5, dù cho là tông sư, riêng tìm chủ đề và lĩnh ngộ ý cảnh cũng tốn công tốn sức như chết đi sống lại. Lúc vẽ tranh thì phải dốc hết tâm huyết, một bức họa coi như mất nửa cái mạng. Cái tên này thì hay rồi, giống như là người không liên quan, vẽ được một bức rồi lại tiếp tục vẽ một bức. Có thể đừng biến thái như thế hay không? Có thể đừng lớn lối như vậy được hay không? Là thế giới thay đổi, hay vẫn là hắn quá mạnh mẽ? Sao vẽ tác phẩm hội họa cảnh giới thứ 5 mà đơn giản giống như ăn cơm uống nước vậy? Hai người các ngươi có muốn hay không? Cũng 200 vạn một bước. Đang ngẩn người, liền thấy vị tông sư này mặt chờ mong nhìn sang, hai mắt tỏa sáng. Đối với hắn mà nói, cảnh giới thứ 5 hay thứ 4 gì đó, khác biệt chỉ là tốn công phu nhiều hay ít mà thôi. Vừa vặn thiếu tiền, vẽ một lúc là có thể bán lấy tiền, dễ dàng hơn việc trang bức nhiều. Trang bức nguy hiểm ở chỗ, một khi trang không được, rất có thể sẽ bị người khác đánh chết, mà vẽ tranh an toàn hơn nhiều, chỉ cần tìm được người mua thôi. Chúng ta cũng có thể mua. Nguyên Ngữ, Lục Trầm nuốt nước bọt. Chỉ cần trả tiền thì không sao cả, Trương Huyền nói. Hai người lảo đảo một cái. Đây chính là thư họa ở cảnh giới thứ 5. Ở Vương Thành muốn tìm tới cũng cực kỳ khó khăn. Hắn dĩ nhiên vì ít tiền, tùy tiện vẽ, tùy tiện bán. Phốp, ai nói thư họa tông sư đều là chí gửi cao xa. Xen trong bùn mà không nhiễm mùi bùn, coi tiền tài như cặn bã. Ngươi đi ra, ta sẽ không đánh chết ngươi. Thời gian không lâu sau, Trương Huyền lại vẽ hai bức, tất cả đều là tác phẩm ở cảnh giới thứ 5, để cho hai vị đại sư kích động đến nước mắt tràn mi. Tác phẩm hội họa quý giá như thế, dĩ nhiên mua được dễ dàng như vậy. Hơn nữa mỗi người một phần, đổi làm trước đây, điều này chính là việc mà nằm mơ hỏi cũng không dám nghĩ tới. Hai người Hoàng Ngữ cũng không muốn Mặc Hiên Đồ nữa. Sát hạch cũng không còn ý nghĩa gì cả. Lại nói, Trương Huyền huyên náo động tĩnh thực sự quá lớn, để hai vị đại sư cũng mất đi hứng thú để tiếp tục sát hạch. Trương đại sư, 200 vạn kim tệ, ta sẽ cố gắng chuẩn bị kỹ càng, trong thời gian ngắn nhất sẽ đưa tới cho ngươi. Ngày mai ta sẽ cho người đưa đến học viện đi. Nguyên Ngữ, Lục Trầm gia sản phong phú, tiện tay liền đem 200 vạn giao cho Trương Huyền. Hoàng Ngữ, Bạch Tốn không mang theo nhiều tiền mặt như vậy, bất quá dựa vào thân phận của bọn họ, 200 vạn kim tệ mà thôi, còn không đến mức quỵt nợ. Nhìn tới 400 vạn kim phiếu ở trong tay, Trương Huyền cười tươi như hoa, vốn tưởng rằng hôm nay tới nơi này là để trả ân tình. Nằm mơ đều không nghĩ tới, vẫn như cũ kiếm lời đầy bồn đầy bát. Nếu như tính thêm hai người Hoàng Ngữ, Bạch Tốn nữa, một chuyến này liền đầy đủ kiếm lời 800 vạn kim tệ. Chữa khỏi cho thê tử của Lăng Thiên Vũ, đối phương cho 100 vạn. Đỗ Mạc Hiên, Vương Sùng, Trần Tiêu Đan Sư, La Trùng, Bình Quân hầu như đều là 300 vạn. tổng cộng cuộc tài trong tay hắn đã đạt đến hơn 2.000 vạn. Khoảng cách đến 2.300 vạn cần thu thập, cũng không kém nhiều, quá tốt rồi. Nắm đấm siết chặt, hai mắt của Trương Huyền tỏa sáng. Vốn tưởng rằng hơn 2.000 vạn, muốn kiếm được, không có 10 năm, 8 năm cũng không thể. Bây giờ nhìn lại, cũng không phải khó khăn như vậy. Nếu như cho người khác nghe được hắn nghĩ như thế, tuyệt đối sẽ phun một ngụm máu ở trên mặt hắn. Em gái ngươi a, trang bức như thế, làm sao không chết đi? Trương Huyền tiểu hữu, ta liền bất cẩn xưng hô ngươi một tiếng lão đệ. Thẩm Truy bệ hạ đêm nay liền có thể trở về. Ta đã phái người tới nói cho hắn rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai là có thể dẫn ngươi đi vương quốc tàng thư khố quan sát. Cẩn thận từng ly từng tí một đem tác phẩm hội họa thu hồi. Lục Trầm nói, ngày mai là có thể. Tốt, Trương Huyền liền vội vàng gật đầu. Mục đích của hắn khi lần đầu tiên tới Lục Phủ chính là vì tìm xem sách. Nếu như có thể đi vào vương quốc tàng thư khố, nhất định có thể hình thành hoàn chỉnh công pháp tầng thứ 6. Thậm chí, liền công pháp tầng thứ 7 đều có thể hình thành. Võ giả thất trọng thông huyền cảnh, huyệt đạo liên thông, chân khí xuyên qua toàn thân, khí tức thông huyền, sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần. Nếu như có thực lực như vậy, coi như rời đi học viện, cũng có thể như rồng vào biển rộng, ưng lượn trường thiên, tự do ngao du, hoàng ngữ, bạch tốn không tiếp tục sát hạch. Nguyên ngữ, Lục Trầm từng người đạt được tác phẩm hội họa cảnh giới thứ 5. Từng cái hưng phấn khó có thể tự kiềm chế. Trương Huyền cũng cảm thấy không cần thiết phải lưu lại. Vất tay chào mọi người rồi rời đi. Rời đi Lục Phủ, trời đã tối đen, thì ra đã dằn vặt trong Lục Phủ ròng rã nửa ngày. Bất quá, cũng đáng, Thiên Đạo Thư Viện hình thành, Thiên Đạo Thư Họa, để cho hắn nguyên bản đối với thư họa một chữ cũng không biết. Trở thành thư họa đại sư không kém gì Lục Trầm. Tuy rằng nghề nghiệp này chỉ xếp hạng bên trong trung cửu lưu, không tính là cao minh, nhưng cũng có thân phận cao hơn lão sư sơ cấp, đặc biệt là Thiên Huyền Vương quốc loại địa phương chú trọng văn phong này. Có thể vẽ ra tác phẩm hội họa lợi hại, rất dễ dàng để người khác tôn kính. Đương nhiên, đối với Trương Huyền mà nói, kiếm tiền mới là trọng yếu nhất, vốn là ở trong phủ đệ giả, danh sư, thấy không ai lại đây nên đi ra ngoài một chuyến. Không ngờ lại có thể kiếm lời 800 vạn, xem như là thu hoạch cực lớn. Trở lại phủ đệ, Tôn Cường tiến lên đón. Ngày hôm nay có người tới sao? Trương Huyền hỏi, hồi bẩm lão gia, ngươi đi rồi, vẫn không có ai đến bái phòng. Trương Huyền gật đầu, xem ra phí bái phòng 300 vạn kim tệ, đã khiến không ít người phải khiếp sợ. Như vậy cũng tốt. Bớt đi không ít phiền phức, ngược lại tiền cũng thu thập gần đủ rồi, không cần sốt ruột như trước nữa. Trở về phòng, Trương Huyền vẫn chưa tiếp tục tu luyện, tuy rằng có Thiên Đạo Thư Họa làm cơ sở, liên tục vẽ ra 4 bức tác phẩm hội họa cảnh giới thứ 5. Vẫn như cũ để cho toàn thân hắn uể oải, nằm xuống không lâu liền ngủ thiếp đi. Lục Phủ, Trương Huyền đã rời đi nhưng mấy người nguyên ngữ đại sư, hoàng ngữ vẫn còn ở nơi này, vẫn chưa rời đi. Ngày hôm nay ngươi muốn đi bái phỏng Dương Huyền danh sư, khẳng định là không kịp. Nhìn sắc trời bên ngoài một chút, Lục Trầm nói, sắc trời đã tối lại đi bái phỏng sẽ làm cho người ta cảm giác mình không tôn trọng. Đổi làm những người khác, với thân phận của nguyên ngữ đại sư, đến thì cũng được thôi, nhưng đối phương là danh sư, liền coi như bọn họ đều có thân phận không thấp, cũng không dám lỗ mãng. Ngày mai lại đi cũng không muộn. Nguyên ngữ đại sư gật đầu, Lục Trầm đáp một tiếng, nhìn tác phẩm hội họa mà Trương Huyền lưu lại ở cách đó không xa. Đến hiện tại đều có chút không dám tin tưởng, ta vốn đang tưởng là vị Trương lão đệ này chỉ là người trẻ tuổi yêu thích thư họa mà thôi. hơn nữa có chút thiên phú, còn muốn thử thách một lần, muốn thu hắn làm đệ tử, nằm mơ đều không nghĩ tới, lại là một vị thư họa tông sư. Nói đến đây, hắn cười khổ lắc lắc đầu, dự định thu một vị thư họa tông sư làm đệ tử. Tin tức này một khi truyền đi, tuyệt đối sẽ bị người cười đến rụng răng. Còn trẻ tuổi như vậy mà trình độ thư họa đã đạt đến cảnh giới tông sư. Vị Trương lão đệ này đến cùng là có lai lịch ra sao? Nguyên ngữ đại sư không nhịn được nói, thư họa tiến bộ còn khó hơn cả tu vi. Nếu như Trương Huyền là một lão nhân 70, 80 tuổi, có thể vẽ ra tác phẩm cảnh giới thứ 5, hắn tuy rằng khiếp sợ, lại cũng không ngoài ý muốn. Có thể Trương Huyền còn chưa tới 20 tuổi, đã có thể làm ra, liền không thể không để người trầm tư. Xuất hiện tình huống như thế, chỉ có hai loại khả năng. Số 1, thiên phú của hắn xác thực cao, hơn nữa còn là cao đến trình độ để người khác phải ngước nhìn. Thứ hai, sau lưng của hắn có một vị danh sư chỉ điểm. Hai loại khả năng này, nguyên ngữ đại sư có khuynh hướng loại thứ hai nhiều hơn. Cụ thể ta cũng không biết. Hoàng Ngữ, Bạch Tốn, hai người các ngươi từng đi qua Hồng Thiên Học Viện, có phải là hiểu biết về vị Trương lão đệ này nhiều hơn chút? Không ngại nói nghe một chút. Lục Trầm nhìn về phía hai người Hoàng Ngữ, Bạch Tốn ở trước mặt, ta là biết một ít, bất quá, e sợ nói ra, các ngươi không tin. Hơn nữa, người khả năng còn sẽ tức giận. Hoàng Ngữ mặt lộ vẻ lúng túng. Tức giận, ta có cái gì có thể tức giận? Ngươi nói là được rồi. Lục Trầm đại sư tràn đầy kỳ quái. Coi như Trương Huyền làm lão sư ở Hồng Thiên Học Viện, cũng không có sự tình gì có thể để cho hắn tức giận đi. Thiên tài trẻ tuổi lại tinh thông thư họa như thế, khẳng định rất được hoan nghênh. Bị người tung hô, vậy ta liền nói, vị Trương Huyền lão sư này, tại Hồng Thiên Học Viện là nổi tiếng là rác rưởi, bị người nhục mạ. Hoàng Ngữ đem tình huống trước kia của Trương Huyền nói một lần. Kỳ thi sát hạch lão sẽ bị không điểm, dạy dỗ học viên đến tẩu hỏa nhập ma. Chuyện này, làm sao có khả năng? Con mắt của hai người nguyên ngữ, Lục Trầm trợn tròn, choáng váng. Dáng vẻ hoàn toàn không thể tin được. Đùa giỡn đi, một vị tông sư có thể vẽ ra thư họa ở cảnh giới thứ 5 là rác rưởi, làm sao nghe như chuyện cười vậy? Hẳn là phòng giáo dục cố ý nhằm vào hắn. Hoàng Ngữ tiếp tục đem sự tình nhìn thấy lúc học tâm tra hỏi nói một lần. Đáng ghét, cái tên thượng thần này, trước đây ta đã gặp qua một lần, còn tưởng rằng là người công chính không thiên vị, không nghĩ tới lại đê tiện như vậy. Tiểu Ngữ, ngươi không phải danh sư học đồ sao? Hơn nữa phụ thân ngươi lại là hội trưởng của giáo sư công hội, nhất định phải cố gắng giáo huấn loại con sâu làm dầu nồi canh này. Nghe được hành vi không công bằng của thượng thần trưởng lão đối với Trương Huyền, nguyên ngữ Lục Trầm hai vị đại sư suýt chút nữa tức đến nổ tung. Vị Trương Huyền này, bọn họ là tận mắt chứng kiến. Người có bản lĩnh như vậy, làm sao có khả năng là rác rưởi? Nói như vậy, khẳng định là thượng thần trưởng lão cố ý giở trò xấu. Hồng Thiên Học Viện tại sao có thể có loại lão sư như vậy? Chuyện này xác thực khiến ta rất tức giận. Xem ra rảnh rỗi ta cũng phải tìm Hồng Viện trưởng nói một chút, để hắn cố gắng quản thúc bầu không khí trong học viện. Lục Trầm đại sư khoát tay, hừ nói, ấy, kỳ thực, ta nói ngươi sẽ tức giận, không phải chuyện này. Nghe được lời của đối phương, Hoàng Ngữ gãi gãi đầu, không phải chuyện này, lẽ nào đám người thượng thần không bị xử phạt? Lục Trầm lần thứ hai nhìn sang. Tuy rằng hắn ở trong phủ đệ, không để ý tới sự tình bên ngoài, nhưng dựa vào thân phận đế sư cùng tên tuổi thư họa đại sư, thật muốn dạy dỗ một ít người, dù là viện trưởng của Hồng Thiên Học Viện, cũng không dám ngăn trở. Điều này cũng không phải, mà là, mấy ngày nay, ở trong học viện có người muốn khiêu chiến Trương lão sư. Tiến hành sư giả bình chắc, Hoàng Ngữ chần chờ một chút, nói, khiêu chiến, sư giả bình chắc, Lục Trầm sững sờ, sư giả bình chắc ta biết, mặc dù là học viên quyết đấu, lại liên lụy thân phận cùng tôn nghiêm của lão sư, người khiêu chiến là ai, nếu như cho hắn biết bản lĩnh thực sự của Trương lão đệ, chỉ sợ cũng sẽ không dám làm như thế. Nguyên Ngữ đại sư cười nói, khặc khặc, chính là con trai của Lục đại sư, Lục Tầm lão sư. Do dự một chút, Hoàng Ngữ nói, cái tên nghiệt xúc này, đáng ghét. Thân thể của Lục Trầm đại sư lảo đảo một cái, tiếp theo gào thét lên, cách Trương.